bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2211. Sau khi xông qua sông Hộ Thành, Khương Thành biết rằng kế hoạch của mình đã đúng. Thăng Nguyên Hồng Vân là kỹ năng hệ thống, thiên đạo huyền giới không thể nào ngăn chặn được hiệu quả của nó. Mà mức tăng thực lực của hắn và binh lính dưới trướng nhận được đều đến từ thực lực cơ sở là của tôi thể cảnh kia. Đó vốn là thực lực chân thật trong trận tỷ thí này. Đương nhiên ải này có thể sử dụng thực lực chân thật đã được gia tăng trong lúc tỷ thí. Cản bọn họ lại. Theo mệnh lệnh của đám Dịch Hoài và Đường Ngột, 60.000 binh lính đều trở nên bận rộn. Mưa tên rào rào trút xuống phía dưới bên ngoài cổng thành, kèm theo cả đá rơi và dầu sôi. Những thủ đoạn này dùng để đối phó với tôi thể nhất trọng vẫn rất hiệu quả. Nhưng giờ Khương Thành và toàn bộ binh lính dưới trướng hắn đều là ngưng mạch cửu trọng. Đối với bọn họ mà nói, loại tác động vật lý ở cường độ này chẳng khác gì gãi ngứa. Tùy tiện quơ quơ trường mâu, mũi tên che trời lấp đất đã bị đánh cho đứt thành từng khúc. Về phần đá rơi và dầu sôi, chúng cũng chẳng làm gì được cương khí hộ thể trước mặt của ngưng mạch cửu trọng. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến những người khác sợ ngây người. Đây chắc chắn không phải tôi thể nhất trọng. Sao có thể? Sao tự dưng bọn họ lại mạnh thế nhỉ? Đám người Bạch La Chân và Ôn Trì ở hậu phương cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Rõ ràng mọi người vẫn là tôi thể nhất trọng cơ mà. Tại sao sau khi đi chém giết với Khương Hiền giả bỗng đều trở nên mạnh hơn? Vậy, mới phút trước, bọn họ thấy Khương Thành chia quân thành bốn đường còn muốn lên tiếng ngăn cản cơ. Bởi vì chia quân như vậy là quá thiếu sáng suốt, sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Mà giờ, không hay rồi. Ba cổng thành khác cũng đang bị tấn công. Phía trên cổng thành liên tục truyền đến tiếng thét chói tai. Lúc trước còn thoải mái nhàn nhã, cảm thấy 40 cao thủ huyền tộc nắm chắc phần thắng rồi, giờ như kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một đoàn. Khi bọn họ cuống quyết mang quân đi phong tỏa ba cổng thành khác, phòng tuyến chính diện đã lung lay sắp đổ. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn, cổng thành kiên cố bị Khương chủ soái cưỡi ngựa đi đầu nổ ra một lỗ hổng lớn. Những binh lính khác xung quanh hắn hò reo xông lên, mở rộng lỗ hổng kia. Ngay sau đó, từng bóng dáng như mãnh hổ xông vào trong thành. 19 người bên ngoài đều ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn cổng thành đã bị nổ thành mảnh vụn trên đất với vẻ khó tin. Ôn Trì không nhịn được mà xoa xoa mặt mình. Mỗi vậy mà đã làm thủng rồi. Ngân Trí cũng đang lẩm bẩm một mình, chẳng cần bất kỳ dụng cụ công thành nào cả, chỉ dùng binh khí thông thường đã chém xuyên cả cổng thành rồi ư. Thân là huyền thánh cửu trọng, mấy chuyện như này bình thường bọn họ thở cái cũng làm được. Vấn đề là không phải bây giờ mọi người đều chỉ có thể phát huy ra thực lực tôi thể nhất trọng thôi sao? Tức là cũng chỉ tương đương với những người khỏe mạnh cường tráng hơn so với người bình thường mà thôi. Người bình thường thì ai có thể dùng trường mâu nổ vỡ cổng thành dày đến hai ba thước được. Rốt cuộc Khương Hiền giả đã làm gì vậy? Thật là khó tin. Chẳng khác gì bọn họ, đám người Dịch Hoài và Đường Ngột cũng cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường. Sau khi Khương Thành mang theo hơn 3.000 người giết vào trong thành, phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Nhanh chóng dẫn hơn 20.000 người đi bao vây hắn. Sau đó, bọn họ liền biến thành pháo hôi chết như ngã rạ. Ngưng mạch cửu trọng đánh tôi thể nhất trọng còn dễ hơn là người lớn đánh trẻ con đang học mẫu giáo. Một địch trăm cũng chẳng phải chém gió. Giờ Khương Thành dẫn theo hơn 3.000 cao thủ như thế, đừng nói là hơn 20.000 người, cho dù là 200.000 cũng chẳng cản được bọn họ. Dịch Hoài ngỡ ngàng nhìn cảnh từng toán lính bị chém ngã xuống đất. Không thể nào. Chuyện này nhất định là giả. Không phải đã nói là thực lực mọi người đều như nhau cả, chẳng chút chênh lệch sao? Vậy giờ chuyện này là thế nào? Không phải đã nói là phe ta chiếm ưu thế về nhân số, muốn thua cũng khó sao? Hắn đã chẳng còn cơ hội để tự hỏi nữa rồi, bởi vì Khương Thành rất nhanh đã giết đến trước mắt hắn rồi. Hàng trăm binh lính vốn chắn trước mặt hắn đều đã ngã xuống cả rồi. Mà đồng bọn của hắn Đường Ngột, cũng là huyền thánh cửu trọng, đã ngã xuống trong vũng máu rồi. Không, không thể nào. Dịch Hoài hoảng rồi, hoàn toàn hoảng rồi. Nhìn từ cảnh tám người kia ngã xuống ở cửa ải thứ nhất thì tử trận tại đây chắc chắn cũng có nghĩa là chết thật rồi. Đương nhiên hắn không muốn chết một cách mơ hồ như vậy. Một thân thực lực cao cường của hắn vẫn còn. Chẳng qua tòa thành mà giờ hắn đang ở là không gian tỷ thí, thực lực của huyền thánh cửu trọng cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí hắn còn chẳng thể bay ra khỏi đám người, cũng chẳng thể xông ra khỏi tòa thành tứ bề thất thủ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thành đâm một thương về phía lồng ngực mình. Rõ ràng một thương này hết sức đơn giản, hắn có thể dễ dàng tránh được nhưng kết cục vẫn là bị đâm trúng. Một phút sau, bốn nhóm quân vào thành thuận lợi hội họp. Mà trong thành cũng chẳng còn một kẻ địch nào còn sống. 40 huyền thánh cửu trọng cứ vậy mà chết. Thắng bại đã định, cửa ải thứ hai đến đây là kết thúc. Cả bí cảnh đột nhiên tan biến như một tấm gương vỡ vụn. Cánh đồng hoang bên ngoài một lần nữa hiện lên trước mắt. Hơn 14.000 binh lính cũng tan biến theo. Mặc dù đám người Đông Phàm mới đợi ở bên ngoài có một canh giờ nhưng sớm đã sốt hết cả ruột. Nhìn thấy 20 người tất cả đều còn sống, mọi người khẽ thở phào nhẹ. Nhõm, vội vàng tiến lên chào đón. Nhưng chưa đợi bọn họ truy hỏi kết quả, Di đã hiện thân rồi. Các ngươi đã thuận lợi vượt qua cửa ải thứ hai. 3 ngày sau, cửa ải cuối cùng sẽ mở ra. Tuyên bố thắng thua xong, hắn lại vội vàng biến mất trước mặt mọi người. Thắng rồi. Chúng ta lại thắng rồi. Tiếng hò reo rung trời vang lên. Người huyền tộc đến từ tiểu huyền giới vô cùng hưng phấn, chỉ còn một cửa ải cuối cùng nữa thôi là có thể thành công tiến vào chiếm giữ Thái Di Diệu Cảnh. Rồi. Trong mắt họ, 20 người vừa tham gia vòng 2 tất cả đều là anh hùng. Nhưng đám người Bạch La Chân và Ôn Trì biết rõ rằng vòng này bọn họ chẳng làm gì cả, thật sự chỉ làm đội cổ vũ một lần mà thôi. Khương Hiền Giả, rốt cuộc là sao ngươi làm được vậy? Phải đó, tại sao những binh lính kia đột nhiên lại trở nên mạnh đến vậy? Bọn họ mà không làm rõ vấn đề này thì sợ là sau này đều ngủ không yên giấc. Mất. Ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng tò mò nhìn hắn, rất muốn biết chân tướng. Nhưng Thành Ca vì xây dựng thiết lập nhân vật biết đánh giặc nên tất nhiên sẽ không nói ra. Đương nhiên là nhờ có quân thần như ta đây cầm quân chứ sao. Có ta chỉ huy, binh lính lấy một chọi 10 là một chuyện hết sức bình thường. Các ngươi không cần phải ngạc nhiên. Hắn cố ý ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, hai tay áp xuống phía dưới, tỏ vẻ đây chỉ là thao tác cơ bản. Trong cuộc đời làm binh dài đằng đẵng của ta, những trận đánh lấy ít thắng nhiều như thế này nhiều vô số kể, chẳng đáng nhắc tới. Nếu hắn không phải đại hiền giả thì chắc có lẽ đám người Kim Bột và Ôn Trì đã nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi. Ngươi coi bọn ta là kẻ ngốc cà, dễ lừa vậy sao? Sự việc ly kỳ hồi nãy chỉ dựa vào chỉ huy là có thể làm được sao? Sau khi cửa ải thứ hai kết thúc, khí tộc lần nữa chiến thắng, tin tức 40. Cao thủ huyền thánh cửu trọng ngã xuống cũng lan truyền rất nhanh. Nhất thời, cả đại huyền giới như phải hứng chịu một trận động đất cực lớn. Nếu không phải cửa ải thứ ba đã gần ngay trước mắt thì sợ rằng tám đại bộ tộc cũng sắp loạn hết cả lên rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2212. Ở đầu kia của Thái Di Diệu Cảnh, tám thủ lĩnh của các tộc xếp thành một hàng. Thẳng tắp. Trong số bọn họ, chỉ có một tộc trưởng đó chính là Bạch Trọng của Thằng Thiên Hoành Bộ. 7 người còn lại đều được đề cử ra vào phút chót. Còn về lý do thì rất đơn giản, họ không muốn xuất chiến ải thứ 3 nữa. Hai ải trước, trong hơn 120 huyền thánh cửu trọng thì đã bị chết 48 người. Một tổn thất lớn đến như thế, bọn họ thật sự không thể bình tĩnh nổi. Huyền thần, không thể tiếp tục như thế được. Nếu cứ phát triển theo đà này thì ải thứ ba huyền tộc chúng ta chẳng phải sẽ mất hết quân đội tinh nhuệ sao? Vẫn mong huyền thần ngươi đích thân hạ thần lực, tiêu diệt khí tộc, nhất là cái tên Khương Thành tám cao thủ hàng đầu đồng loạt cúi xuống cầu xin, nhưng biểu cảm của Di lại không hề thay đổi. Hai ải trước đã rất có lợi cho các ngươi rồi. Hai ải đó, đại huyền giới bên này đều có thể gửi thêm số người gấp đôi. Hơn nữa hai ải đó, bọn họ đều đã chiếm ưu thế về cảnh giới. Nếu phải tính ra thì đây hoàn toàn là đang thiên vị bọn họ. Tất cả đều hiểu rõ chuyện này. Nếu không thì bọn họ sẽ nghi ngờ Di đang cố ý gài bẫy hại chết tám đại bộ tộc. Có lợi cho bọn ta thì cũng chẳng có ích gì, cái tên Khương Thành đó quá kỳ. Quái rồi. Đúng vậy, hắn luôn có thể sử dụng những thủ đoạn kỳ lạ, thật sự rất khó đề. Phòng. Quy tắc tỉ thí ở hai ải trước, bề ngoài thì rất có lợi cho bọn họ, nhưng trên thực tế lại đánh trúng điểm mạnh của hắn. Hai ải trước đã hạn chế bọn ta rất nhiều, còn không bằng trực tiếp phát huy hết sức lực để chiến đấu minh bạch nữa, Di không hề cắt ngang những lời phàn nàn của bọn họ. Cho đến khi tất cả bọn họ nói xong hết thì mới từ tốn nói. Ải thứ ba sẽ không có bất kỳ hạn chế nào cả, các ngươi có thể thỏa sức chiến đấu. Về việc ải thứ ba sẽ tỉ thí cái gì, bất luận là khí tộc hay huyền tộc đều cực kỳ quan tâm. Dù sao thì sau khi qua được ải này, khí tộc sẽ đóng quân ở Thái Di Diệu Cảnh. Một cách danh chính ngôn thuận. Còn đối với đại huyền giới thì chỗ đó giống như thần điện vậy. Ngoài ý nghĩa biểu tượng ra thì Thái Di Diệu Cảnh chính bản thân nó là động thiên phúc địa tốt nhất đại huyền giới. Hơn nữa sau khi khí tộc tiến vào đóng quân thì vị huyền thần thật sự là A Linh cũng sẽ tiến vào theo sau đó. Từ đó về sau, đại huyền giới sẽ thật sự thay đổi. Đây là điều mà tám đại bộ tộc tất nhiên không muốn nhìn thấy. Ải thứ ba là phá trận, chúng ta phòng ngự, bọn họ tấn công. Đám người Bạch Trọng đã có được nội dung tỉ thí do chính miệng Di nói cho. Họ. Ải này rất có lợi cho chúng ta. Thắng chắc không thua. Bên trong điện, hơn 70 người còn lại của huyền thánh cửu trọng tỏ vẻ rằng thắng chắc không thua. Cái từ này hai ải trước bọn ta đã nghe đến tai cũng mọc kén rồi. Kết quả thì sao? Bây giờ bọn họ đã miễn dịch với điều kiện có lợi. Rồi, căn bản không hề bị cảm. Trận pháp. Huyền trận sao? Lỡ đâu Khương Thành là một cao thủ phá trận thì sao? Thì đó, ta thật sự không nhìn ra có lợi chỗ nào. Ta dám cá, ải này chắc chắn lại gãi đúng chỗ ngứa của Khương Thành. Sau khi trải qua hai ải trước, bây giờ cho dù có người nói Khương Thành không gì là không thể, bọn họ cũng sẽ tin. Các ngươi hiểu lầm rồi. Bạch Trọng cười rồi lắc đầu. Ải này không phải huyền trận, cũng không phải trận pháp của Nguyên Tiên giới bên đó, mà là thiên trận do thiên đạo sinh ra một cách tự nhiên. Cho dù tên Khương Thành đó biết phá trận thì trước thiên đạo, hắn cũng không thể phát huy được. Tất cả nghe xong liền cảm thấy cũng đúng. Sở dĩ thiên trận lớn mạnh đến như thế, không phải bởi vì bản thân trận pháp kỳ diệu đến mức nào, mà là do lai lịch của trận pháp quá cao cấp. Đừng nói là trận pháp cấp cao, cho dù thiên đạo có bố trí một sát trận cấp thấp nhất thì cũng có thể trở thành cấm địa đáng sợ trong mắt vô số người. Cho dù ngươi có nhìn thấu được thì cũng không có năng lực làm rung chuyển nó. Ở ải này, chúng ta trấn giữ ở mắt trận, nắm giữ cờ lệnh trong tay là có thể mượn được sức mạnh thiên đạo của huyền thần, mặc sức giết đoạt. Nói trắng ra thì ở ải thứ ba này, chúng ta chính là hóa thân của huyền thần. Hơn nữa, thực lực của chính chúng ta cũng sẽ không bị trói buộc. Tất cả mọi người lúc đầu vốn rất ủ rũ, giờ đây lập tức phấn chấn tinh thần. Đã như vậy à? Có hơi không công bằng rồi đó. Trực tiếp để thiên đạo giúp chúng ta, thế này thì còn tỉ thí gì nữa? Ta thích cách tỉ thí này, ha ha ha. Cho dù cái tên Khương Thành kia thủ đoạn có nhiều đến cỡ nào thì thực lực cũng chỉ là huyền thánh thất bát trọng, ải này có thể khiến hắn hiện nguyên hình. Nếu trận này mà chúng ta còn không thắng nổi thì chúng ta cũng chẳng xứng tranh giành với khí tộc nữa. Đúng vậy, trận này chắc chắn thắng, muốn thua cũng khó. Bọn họ không ngừng nói bốn chữ muốn thua cũng khó. Có điều, sau sự vui mừng ngắn ngủi ấy, có người đột nhiên hỏi một vấn đề. Nếu như thực lực không bị bất cứ thứ gì hạn chế thì Thu Vũ Tuyền chẳng phải sẽ có thể dùng được vô đạo kiếm sao? Sợ cái gì? Trong tay chúng ta có cờ lệnh, có thiên đạo che chở, còn sợ vô đạo kiếm cái gì nữa chứ? Ai biết được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ lỡ như. Đúng đó, lỡ đâu thiên đạo của huyền thần cũng đỡ không nổi vô đạo kiếm. Thì chúng ta nên làm thế nào mới được đây? Bạch Trọng cảm thấy cũng đúng, cũng không thể quá kiêu ngạo. Xem ra vẫn phải thả ba tên thiên ma ngoại vực ra để lợi dụng. Ba tên Tông Quần, Cốc Tuân và Mãn Thiệu hiện vẫn đang bị giam giữ. Mấy ngày nay, trong lòng bọn họ cũng bồn chồn bất an, chỉ sợ mình sẽ bị chém. Chết bất cứ lúc nào. Khi nhìn thấy nhiều huyền thánh cửu trọng đến như vậy cùng đi đến, ba người. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ thắng ải thứ hai thì sẽ không đích thân đến mà sẽ áp giải mình. Đi ra. Ải thứ hai thế nào? Thắng không? Tông Quần cố ý đùa, nói. Nhìn thấy hắn cố tình chạm vào nỗi đau của mình, đám người Bạch Trọng trong. Lòng âm thầm phát bực. Nếu như là trước đây thì chỉ câu nói này cũng đủ khiến bọn họ ra tay. Nhưng bây giờ khi cân nhắc đến việc mình phải trông cậy vào ba tên thiên ma. Ngoại vực. Này, bọn họ không thể không kìm nén cơn giận. Hừ, cơ hội của các ngươi tới rồi. Niệm tình các ngươi thành tâm thành ý đến nương nhờ, ải thứ ba bọn ta có thể. Phát lòng từ bi, cho các ngươi một cơ hội báo thù. Tông Quần, Cốc Tuân và Mãn Thiệu trố mắt nhìn nhau, ba người đồng loạt cười. Phá lên. Xem ra những người này không thể thiếu nổi bọn ta. Cầu xin người khác mà còn dám dùng thái độ bố thí này. Hả, bọn ta đột nhiên cảm thấy thà dẹp thù hận còn hơn là giữ trong lòng. Không muốn tìm Khương Thành và Thu Vũ Tuyền báo thù nữa. Mấy huyền thánh cửu trọng có mặt tại đó lập tức nổi giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại thử xem. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Về cơn phẫn nộ và uy hiếp của bọn họ, Tông Quần một chút cũng không lo. Lắng. Hắn thông dong ngồi xuống, nhìn tất cả mọi người một cái rồi bình thản nói. Vậy các ngươi cứ giết hết những tên thiên ma ngoại vực như bọn ta đi, không? Cần nể tình. Ngươi tưởng bọn ta không dám sao? Mấy cao thủ đó tức đến mức xắn tay áo ngay tại chỗ. Đợi đã. Bạch Trọng nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Hắn nhìn ra rồi, Tông Quần muốn ra giá. Nhưng nghĩ tới vô đạo kiếm đáng sợ kia, hắn chỉ có thể tạm thời cúi đầu, mưu. Đồ sau khi qua được ải thứ ba, hắn sẽ qua cầu rút ván. Ra điều kiện đi. Khi bước sang ngày thứ ba, ở trước mặt đám người Khương Thành đột nhiên xuất hiện một huyền trận vô cùng lớn. Rất nhiều người vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đây không phải là Thất Linh Liên Hồi trận sao? Huyền trận cửu giai, phẩm cấp không hề cao. Trận pháp lớn này chính là ải thứ ba sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2213. Đối với tiên nhân bình thường mà nói thì huyền trận cửu giai cao cấp vô cùng. Nhưng đối với huyền thánh mà nói thì loại trận pháp này sớm đã hết thời. Thất Linh Liên Hồi trận tổng cộng có 7 mắt trận lớn, 42 mắt trận nhỏ. Kết hợp với nhau có thể hình thành 7 vòng tuần hoàn. Tấn công bất kỳ mắt trận nào đều sẽ khiến cho 6 mắt trận khác ở xung quanh. Tấn công lại. Muốn phá trận thì bắt buộc phải phá hủy 7 mắt trận lớn. Mặc dù đám người Bạch La Chân và Hắc Nhạc không tinh thông trận pháp. Nhưng đối với huyền trận cửu giai thì bọn họ vẫn hiểu. Còn hai thần tử là Ôn Trì và Lịch Đường thậm chí đã bắt đầu tính toán vị trí của mắt trận mặc cho cách huyền trận một phạm vi ngoài. Mắt trận nhỏ của Thất Linh Liên Hồi trận có thể thay đổi vị trí, nhưng vị trí của mắt trận lớn thì cố định. Theo như sự tính toán của ta thì vị trí của 7 mắt trận lớn kia chắc hẳn lần. Lượt nằm ở nhìn thấy bọn họ giỏi giang như vậy, Thành Ca rất là đau đầu. Được rồi, vị trí của mắt trận lớn ta cũng biết mà. Hắn đúng thật là biết, dù sao thì kỹ năng trận pháp của hắn cũng khá cao. Ải này, một mình ta xông vào là được rồi. Các ngươi đợi ở bên ngoài đi. Vốn dĩ tất cả mọi người định bảo ngươi quá kiêu ngạo rồi, làm vậy không phải. Rất không ổn sao? Nhưng khi nghĩ tới hai ải trước, số lượng người bên đối phương gấp đôi bên. Mình. Lỡ đâu lần này quá nhiều người vào thì có thể lại không có lợi cho việc phá trận. Thế nên chỉ có thể gật đầu tuân lệnh. Lần này, ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng không giành vào trận. Cứ như thế, Khương Thành một mình bước vào Thất Linh Liên Hồi trận. Và sau khi hắn vào trận, những người khác cũng chọn cách truyền tống đến đài. quan sát trận ở phía bên cạnh. Ở bên đó, bọn họ có thể trực tiếp quan sát tình hình bên trong của trận pháp, chỉ là không thể giao tiếp với người ở bên trong được. Cũng xem như là ghế khán giả. Khác thường. Không biết ải này Khương Hiền Giả sẽ thể hiện uy lực như thế nào. Yên tâm đi, hắn vững lắm, chắc chắn không thành vấn đề. Mọi người vừa mới ngồi vào chỗ liền không khỏi kinh ngạc mà hét lên. Đám người Bạch Trọng sao cũng ở bên trong thế. Mắt trận của Thất Linh Liên hồi trận không ngờ có thể được người trấn giữ. Thất Linh Liên hồi trận trong ký ức của bọn họ là được điều khiển bởi bàn trận và huyền thạch. Chưa từng nghĩ rằng trận pháp này có thể giống chiến trận trong chiến tranh, do sinh linh hóa thành mắt trận. Không ổn. 49 mắt trận đều do cao thủ trấn giữ. Tiêu rồi. Có nghĩa là đụng phải bất kỳ mắt trận nào, Khương Hiền Giả đều sẽ bị bẫy. Huyền Thánh cửu trọng đồng thời vây đánh. Lấy một địch bẫy, thế này thì còn đánh gì nữa? Không được, ải này chúng ta phải đi giúp hắn. Bạch La chân lòng như lửa đốt, hắn muốn bước vào trong đại trận. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đài quan sát bản thân nó vốn dĩ là một bí cảnh được ngăn cách bởi thiên đạo. Trước khi cuộc tỷ thí ải thứ ba kết thúc thì bọn họ sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này. Càng không thể bước vào bên trong đại trận. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Trong chốc lát, rất nhiều tộc nhân của tiểu huyền giới lo đến mức quay mòng. Mòng. Kim Bột hít một hơi dài rồi thấp giọng nói, chỉ có thể tin vào Khương Hiền Giả. Thôi. Hai ải trước chúng ta cũng tưởng rằng chắc chắn thua rồi, nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Ngân Trí cũng gật đầu, an ủi nói. Với sự thần cơ diệu toán của hắn, hắn chắc chắn đã đoán ra được tình huống này, thế nên chúng ta không cần quá lo lắng. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Khương Thành nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, không biết chừng sẽ dở khóc dở cười. Các ngươi đánh giá cao ta quá rồi. Thật ra ta không đoán trước được gì cả, chỉ đơn thuần nghĩ rằng trận pháp này rất dễ công phá, thế nên mới tính đi một mình để ra vẻ. Sau khi bước vào đại trận, hắn bay đến vị trí mắt trận được tính toán ra đầu tiên. Một cách rành rẽ. Sau đó, hắn liền đụng mặt Tông Quần. Không ngờ lại là ngươi. Rất bất ngờ phải không? Tông Quần và hắn không hề có thù hận gì, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Mấy, dù sao thì lần đầu gặp mặt đã không mấy vui vẻ. Đúng thật là có chút bất ngờ. Khương Thành cũng có chút vui mừng, Tông Quần ở đây. Vậy Nguyên Ly, Thành Tôn có khi nào cũng ở đây? Ngươi biết tung tích của những người khác không? Sao, muốn hàn huyên chuyện cũ với ta? Tông Quần nghĩ hắn không dám đọ chiêu với mình nên vẻ mặt bắt đầu trở nên khinh thường. Đáng tiếc, ở đây chúng ta sẽ đối đầu với nhau, nếu như ngươi muốn khuyên ta giúp ngươi thì ta khuyên ngươi từ bỏ ý định đấy đi. Nói cho ngươi biết, năm đó ta thấy ngươi rất chướng mắt. Dựa vào đâu mà mấy chính thần đó lại coi trọng ngươi như thế? Chỉ vì ngươi từng rất vẻ vang. Bây giờ càng chướng mắt hơn. Được rồi, được rồi. Thành ca mất kiên nhẫn liền cắt lời hắn. Ta chỉ muốn hỏi xem Nguyên Ly Thánh Tôn có ở cùng với ngươi không thôi. Vốn dĩ Tông Quần còn muốn bộc bạch thêm về sự thay đổi hành trình tinh thần của mình. Sau đó thưởng thức bộ dạng tuyệt vọng của Khương Thành khi cầu xin mình. Cố gắng thuyết phục mình nhưng đến cuối cùng lại bị mình từ chối. Ai mà ngờ, người ta căn bản không hề có hứng thú với hắn. Điều này khiến hắn trong lòng vô cùng tức giận. Năm đó ngươi không hề xem ta ra gì, bây giờ vẫn như vậy sao? Thế là hắn cố ý hừ lạnh một tiếng. Đối thủ mà ta chờ đợi ở đây là Thu Vũ Tuyền, không ngờ chỉ có mình ngươi. Thật khiến ta thất vọng. Bọn họ là mắt trận ở trong trận pháp nên cũng không biết rõ tình hình ở những nơi khác. Đến bây giờ vẫn không biết chỉ có một mình Khương Thành bước vào. Khương Thành thu lại nụ cười, hỏi ngươi một lần cuối, Nguyên Ly có ở trong trận pháp không? Ngươi còn muốn tìm Nguyên Ly báo thù sao? Năm đó khi ở bên trong thông đạo, Tông Quần chính mắt nhìn thấy cảnh tượng. Nguyên Ly đánh úp Khương Thành. Biết được ân oán giữa hai người. Thế nên, hắn lạnh lùng cười một cái, chế giễu nói, ngươi vẫn nên suy nghĩ. Xem làm thế nào để sống sót trong trận pháp này đi, đừng nghĩ đến mấy thứ không thiết thực nữa. Ồ. Khương Thành gật đầu. Vậy ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn rút Thái Ngư kiếm ra, vừa xuất chiêu đã xuất ra Nguyên Thuật Tứ. Bách Trọng. Cho dù Khương Thành có chiến tích huy hoàng trong trận chiến thông đạo, nhưng Tông Quần luôn cho rằng đó chỉ là do hắn có thủ đoạn đặc thù do huyền tộc đặc biệt khắc chế. Thực lực thật sự thì một tên thánh chủ cỏn con như hắn chắc chắn không thể sánh nổi thiên thần như mình. Nhưng lúc này, khi thật sự đối đầu trực tiếp với đòn tấn công của Khương Thành, hắn rốt cuộc mới hiểu được tại sao mấy vị thiên đế trước đây lại coi trọng người này đến như vậy. Nguyên Thuật Tứ Bách Trọng vừa xuất chiêu đã khiến cho Nguyên Thuật Bát Thập Tam Trọng của hắn tan thành mảnh vụn. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm thì Tông Quần nằm mơ cũng không dám tin thiên thần và thánh chủ giao chiến sẽ xảy ra việc như thế này. Không đợi hắn kịp phản ứng, thánh giới của hắn đã bị ngọn lửa do hỏa phượng khi phun ra đánh trúng. Ngọn lửa không hề thiêu thánh giới của hắn đến chia năm xẻ bảy, mà chỉ giống như chất lỏng nhanh chóng chảy ra. Tông Quần phát hiện, đạo của mình đang biến mất một cách nhanh chóng. Còn nguyên do chính là ngọn lửa đang bùng cháy đó, nó đang xâm chiếm thánh giới của mình. Hắn vô cùng kinh ngạc, liền nhanh chóng thay đổi hình dạng của thánh giới. Nhưng cũng chỉ làm chậm tốc độ bị xâm chiếm mà thôi. Khương Thành lúc này đã xuất ra kiếm thứ hai. Lại là Nguyên Thuật Tứ Bách Trọng. Đi cùng với nó còn có Linh Ý Xung Kích. Là một thiên thần, chẳng biết bao nhiêu năm rồi Tông Quần chưa được trải nghiệm cảm giác nguy hiểm đến đạo tâm lay động này. Mà bây giờ, hắn lại lung lay sắp đổ trước đòn tấn công của Khương Thành. Ngay cả cơ hội dùng đến Tam Hồn Châu cũng không có. Điều này khiến hắn hoàn toàn không tin được. Ngay khi hắn tưởng mình sắp chết thì sáu mắt trận nhỏ ở xung quanh cuối cùng cũng tập trung lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2214 Trầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sáu căn nguyên khi đụng độ với hỏa phượng trong không trung. Tia lửa bắn tung tóe đầy trời. Lần này, Nguyên Thuật Tứ Bách Trọng luôn vô địch của Khương Thành cuối cùng đã gặp phải đối thủ cừ khôi. Căn nguyên của sáu huyền thánh kia đều ở cấp bậc thập bát trọng. Sáu người cùng hợp lực, dù Khương Thành có sử dụng nguyên thuật ngũ bách trọng cũng chẳng thể nào thắng được. Tung người bay lên, cả hai bên kéo ra một khoảng cách. Cuối cùng Tông Quần cũng được thở phào một hơi. Hắn hốt hoảng lôi ra Tam Hồn Châu, giống như chỉ khi làm thế thì mới có được cảm giác an toàn vậy. Bên phía khán đài, trái tim của mọi người đều dồn hết lên trận chiến đột nhiên xảy đến. Lúc này, khi đã hoàn hồn lại, đám người Bạch La Chân và Ôn Trì đều lộ ra nét mặt lo lắng. Cái tên kia là ai thế? Sao ta chưa từng thấy qua? Nhìn thủ đoạn của hắn, hình như không giống là người của huyền tộc cho lắm. Hắn là Tông Quần, đến từ Nguyên Tiên Giới. Đông Phàm Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt nhìn cảnh tượng ở đằng xa. Cái tên khốn kiếp đó, lúc trước nếu không nhờ có Khương Trưởng Môn giúp đỡ ở thông đạo thì hắn đã sớm chết mất xác rồi. Bây giờ hắn lại lấy oán báo ơn. Mọi người nghe xong đều thấy khó hiểu. Thông đạo gì chứ? Trước đó các ngươi có quen biết nhau à? Đông Phàm thấy bản thân lỡ lời nên vội vàng lắc đầu, không, không có gì. Bên trong trận pháp lúc này, sáu huyền thánh phụ trách mắt trận nhỏ ở bên cạnh Tông Quần cũng lấy ra cờ lệnh. Cờ lệnh vừa mở ra, bên trong trận lớn lập tức tối sầm. Lực thiên đạo cuồn cuộn hóa thành sáu người khổng lồ màu vàng kim, nắm đấm to lớn bổ mạnh về phía Khương Thành. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ngồi ở khán đài quan sát đều kinh ngạc ngẩn người. Đây là thần thông gì thế? Thiên đạo. Đây là lực thiên đạo. Trời à, một chọi bảy thì cũng thôi đi, phía đối phương lại còn có thể mượn dùng lực thiên đạo á. Vậy đánh kiểu gì nữa? Bên trong trận pháp, Khương Thành có thể cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi của quy tắc thiên địa. Giây phút này, thánh giới của hắn biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì sự áp chế của thiên đạo, đạo chỉ có cấp bậc thánh chủ của hắn hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Biểu hiện bên ngoài đó là áp lực khủng bố đến từ sáu người khổng lồ màu vàng kim này. hắn vung kiếm lên đỡ lại theo bản năng. Tiếp đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Sau khi người khổng lồ màu vàng đứng mũi chịu sào kia va chạm với Thái Ngư kiếm, nó lại không hề mang đến bất cứ thương tổn nào. Phải biết rằng, khí đạo kèm theo của Thái Ngư kiếm lúc này đã tiêu tán cùng với thánh giới mất rồi. Lúc này đây, nó chỉ là một thanh đạo khí bát giai phiên bản cao cấp mà thôi. Khương Thành nhanh chóng hiểu ra. Năm đó cái lần mà hắn từ chối hợp đạo, bản thân đã thông qua thử thách của thiên đạo, miễn dịch với sự ảnh hưởng từ lực thiên đạo. Mà huyền giới và nguyên tiên giới đều cùng một thiên đạo, vậy nên bản thân hắn vẫn được miễn dịch. Nếu như kẻ dịch dùng đạo tự thân để công kích hắn, có khi Thành ca còn cần phải cố gắng để chống đỡ. Nhưng bọn họ sử dụng thứ mạnh hơn là thiên đạo thì ngược lại chẳng thể làm hắn bị thương nổi. Đây là tuyệt sát chiêu của các ngươi đấy à? Làm ảo thuật hay gì? Sáu huyền thánh cửu trọng ở đối diện được mặt ra, tiếp theo lập tức hô lên đầy kinh ngạc. Thiên đạo lại không làm hắn bị thương nổi. Sao lại có thể chứ? Cái tên thiên ma ngoại vực này, rốt cuộc là tên quái vật gì thế? Trong lúc bọn họ la hét thì Tông Quần đã sử dụng Tam Hồn Châu. Ta không tin ngươi còn có thể đỡ được cả thiên đạo chí bảo. Lần này, Tam Hồn Châu là mắt trận của hắn cũng nhận được sự gia trì từ thiên đạo huyền giới. Mặc dù không thể phát huy được uy lực giống như lúc hồn đế sử dụng, nhưng cũng đã có một phần thần thái của thiên đạo chí bảo rồi. Chỉ thấy ba viên hồn châu kia xoay tròn rồi bay đến đỉnh đầu của Khương Thành. Ngay lập tức, ba tia linh quang đen trắng xám tựa như ba mũi tên, chớp mắt xâm nhập vào hồn hải của Khương Thành. Thiên đạo chí bảo thì thật ra cũng phải nhờ lực thiên đạo dẫn dắt. Nhưng sau khi trải qua sự chuyển hóa của Tam Hồn Châu, nó đã trải qua một lần thay đổi. Hơn nữa, bảo vật này lại còn chịu sự thao túng bởi tâm trí của Tông Quần nên đã sớm không còn liên quan gì đến lực thiên đạo thuần túy nữa rồi. Lần này, cuối cùng Khương Thành cũng không thể nào miễn dịch. Trên hồn hải của hắn mọc lên ba mặt trời rực lửa, hồn hải vốn đang hoạt bát đã yên tĩnh không một gợn sóng. Nó nóng bỏng như thể bị thiêu nướng, sau đó nhanh chóng rút dần. Một khi bị nướng khô thì sinh mạng của hắn cũng đi đến điểm cuối. Lần này, sẽ không có hệ thống nào hồi sinh cho hắn nữa cả. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, Khương Thành vội vàng triệu hồi ngọn núi lớn do thiên hồn hóa thành đến để che lại mặt trời chói rực kia. Dưới bóng râm khổng lồ, cuối cùng hồn hải đã phục hồi một chút sức sống. Nhưng cũng ngay lúc này, bản thân của hồn sơn lại có dấu hiệu sắp sửa bốc cháy. Hơi thở nóng hổi và ngột ngạt, khiến cho ngọn núi khổng lồ này trở nên nguy hiểm như thể một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nếu như không phải nhân hồn đã tiến hóa thành thiên hồn thì ngay khi đối mặt với Tam Hồn Châu, Khương Thành đã chết luôn rồi. Mà bây giờ, hắn ít nhất vẫn có thể chống đỡ thêm một lúc nữa. Phản ứng của sáu huyền thánh cửu trọng ở đối diện cũng không hề chậm. Nếu như lực thiên đạo không thể trực tiếp tấn công Khương Thành, vậy thì cứ dùng nó để gia trì thêm thực lực của bản thân vậy. Sáu người đồng loạt vung cờ lệnh lên, sau khi có thiên đạo gia trì, linh hoa vốn đã vô cùng dày đặc của bọn họ gần như trở thành một cái áo giáp thật. Uy lực của căn nguyên được bọn họ thi triển cũng tăng lên theo cấp số nhân. Khương Thành đang chống đỡ Tam Hồn Châu lại cố gắng thúc giục nguyên thuật tứ bát trọng. Tuy nhiên lần này, nguyên thuật của hắn chỉ vừa mới đụng độ một căn nguyên thôi đã tiêu tán ngay. Ngay lập tức, năm căn nguyên còn lại cũng đánh tới. Hắn vung trường kiếm lên, mở ra thánh giới. Dưới sự ảnh hưởng của đạo quy tắc, năm căn nguyên kia lập tức yếu đi. Trầm. Thánh giới của hắn lại bị phá vỡ một lần nữa. Nhưng may mà đạo tâm và huyền văn của hắn hòa lẫn với nhau nên cực kỳ ổn định. Quanh kích của năm căn nguyên ban nãy cuối cùng chỉ có thể gây ra một chút vết thương nhẹ cho hắn. Đối với Khương Thành thì đây gần như là một thời khắc tuyệt cảnh. Hồn hải cận kề nguy hiểm, kẻ địch bên ngoài lại trở nên mạnh hơn, mạnh mẽ. Đến mức nguyên thuật tứ bách trọng của hắn cũng đã chẳng là gì. Ở bên ngoài lúc này, đám người Bạch La Chân và Kim Bột đã sớm biến sắc. Dù cho không biết được hiệu quả của Tam Hồn Châu, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái trước mắt của Khương Thành, bọn họ cũng nhìn ra được sự gian khó của trận chiến này. Tiêu rồi. Lẽ nào Khương Hiền Giả sẽ chết ở bên trong sao? Tất nhiên Khương Thành sẽ không chết. Ngay khi sáu huyền thánh ở đối diện sắp sửa phát động tấn công, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười thần bí với Tông Quần. Đã đến lúc ra tay rồi. Ra tay cái gì? Sáu huyền thánh đột nhiên giật mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Tông Quần. Động tác đang thực hiện cũng ngừng lại. Bọn họ quả thực vẫn luôn không quá tin tưởng Tông Quần, về chuyện hắn nói. Có thù hằn với Khương Thành, họ cũng bán tin bán nghi mãi. Dẫu sao thì tên này cũng là một thiên ma ngoại vực. Ngươi dám lừa bọn ta? Ta biết ngay ngươi không đáng tin mà. Vị trí mắt trận lại bị kẻ địch chiếm cứ, hậu quả không thể nào tưởng tượng. Được. Sáu huyền thánh vội vàng chỉ binh khí về phía Tông Quần. Tông Quần sầu hết sức. Các ngươi thật sự đi tin hắn á? Đó chỉ là hắn tùy tiện nói để gây chia rẽ mà thôi, đừng có mà trúng kế. Vẻ mặt của sáu người đều căng thẳng, sự thù địch cũng không hề dịu đi chút. Nào! Hừ, ai biết ngươi là thật hay giả? Tông Quần suýt nữa bị đám đồng đội như heo này chọc điên. Hắn giận dữ gầm lên. Ta từ đầu đến cuối ta đều đang tấn công hắn, các ngươi không thấy sao hả? Còn không mau nhân cơ hội giết chết hắn đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2215. Nói thật thì đến cả Khương Thành cũng hơi ngạc nhiên. Câu nói kia của hắn lúc nãy chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cũng chẳng mong chờ sẽ thật sự chia rẽ được kẻ địch. Muốn trách thì chỉ trách giữa Tông Quần và huyền tộc không có bất cứ cơ sở nào để tin tưởng. Ngòi lửa của sự nghi ngờ đã tồn tại từ lúc bắt đầu rồi. Khẽ thổi một hơi cũng có thể làm cho nó bùng cháy. Tông Quần đã sớm kích động đến mức nói loạn xạ, vì để chứng minh bản thân. Hắn hận không thể bắt Thành Ca làm chứng cho chính mình. Khương Thành, ngươi tưởng rằng ba cái chiêu trò này của ngươi sẽ có tác dụng hay sao? Cũng chỉ là vùng vẫy hấp hối mà thôi, ta chắc chắn phải tận tay giết chết ngươi. Nhìn thấy hắn vẫn thao túng Tam Hồn Châu, cái dáng vẻ vô cùng ra sức chiến đấu khiến cho sáu huyền thánh cũng bán tin bán nghi. Tạm tin ngươi thêm một lần đấy. Hy vọng ngươi đừng để bọn ta thất vọng. Sau khi nói xong, cả sáu người lại bắt đầu thúc giục căn nguyên, đồng loạt ép về phía Khương Thành. Ngay lập tức, Thành Ca lại nhấn chọn kỹ năng hoán đổi của hệ thống. Hắn cũng hết cách rồi, đây xem như là cách phá trận hiệu quả duy nhất lúc này. Còn về kiếm đạo hoàng mỹ, không phải hắn không muốn dùng, mà là ở sau đó. Còn tới 6 cái mắt trận lớn và 36 mắt trận nhỏ nữa lận. Lần này hắn chọn mục tiêu hoán đổi là Tông Quần. Là một thiên thần, cảnh giới của Tông Quần quá cao, lần hoán đổi này đã tiêu tốn hết 1.800.000 huyền tinh của Khương Thành. Trong chớp mắt, hắn đã hoán đổi thân phận với đối phương, xuất hiện ở vị trí mắt trận chính. Có được thân phận của Tông Quần, Khương Thành cũng nghiễm nhiên lấy được quyền khống chế Tam Hồn Châu. Thu lại thiên đạo chí bảo này, hắn chuyển họng súng sang cái tên huyền thánh đang ở bên cạnh mình. Tam Hồn Châu không thể giết được Khương Thành trong tích tắc là do phẩm chất thiên hồn của hắn quá cao. Còn nếu dùng để đối phó những người khác thì lại là một chuyện khác nữa. Tên huyền thánh kia chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ba tia sáng chiếu thẳng vào mi tâm. Chỉ hai giây ngắn ngủi, hồn hải của người này đã bị Tam Hồn Châu thiêu đốt thành mảnh đất khô cằn. Một huyền thánh cử trọng thực lực tràn trề cứ thế ngã xuống, chẳng hó hé được tiếng nào. Hiệu quả cũng tạm được nhỉ. Khương Thành vừa đánh giá vừa tiếp tục giết tới tên huyền thánh thứ hai. Mãi đến lúc này, Tông Quần bị cưỡng chế hoán đổi cuối cùng đã ý thức được sự việc không đúng. Ngươi đã làm cái gì, ngươi lại dám? Lời của hắn bị một tràng cười dài của Thành Ca cắt ngang. Ha ha ha ha, Khương trưởng môn à, ta đang giết mấy tên thiên ma ngoại vực. Này theo lệnh ngươi đấy thôi. Lời còn chưa dứt, lại có thêm hai huyền thánh cửu trọng bị Tam Hồn Châu hủy nát hồn hải, tán mạng ngay tại chỗ. Ba người còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tông Quần, quả nhiên ngươi là thứ lòng lang dạ sói. Thiên ma ngoại vực xảo trá, chịu chết đi. Ba người vội vàng chuyển họng súng, chẳng thèm bận tâm đến Khương Thành. Còn đang đứng ở một bên. Chỉ là, Tam Hồn Châu được ý chí của thiên đạo tiếp sức, làm sao có thể ngăn cản dễ dàng như thế được. Càng huống hồ, Thành Ca chỉ lo tập trung tấn công chứ không hề né tránh công kích của bọn họ. Dẫu sao cũng đâu phải là cơ thể của bản thân hắn, bị đánh đến tàn cũng chẳng làm sao. Hắn cứ mặc kệ để cho ba căn nguyên kia chưởng lên người chính mình. Khương Thành tập trung khống chế Tam Hồn Châu, tặng cho Hồn Hải Huyền Thánh thứ tư một lễ rửa tội. Đùng đùng đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, yêu thể của Tông Quần, nơi hắn đang trú ngự bị căng nguyên đánh đến mức máu tuôn ào, gân cốt đứt gãy. Nhưng cũng cùng lúc này, mi tâm của tên Huyền Thánh thứ năm bị ba tia sáng chiếu thẳng vào. Ca đây còn chê chậm nữa đấy. Tam Hồn Châu chỉ có thể công kích được một người thôi sao? Hiệu suất này mà so với Vô Đạo Kiếm thì đúng là chẳng ra làm sao. Cũng không biết Hồn Đế ở Tiếp Nguyên Tiên Giới nghe được câu này thì sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Khi Huyền Thánh thứ năm ngã xuống, sự phẫn nộ của Tông Quần đã lên tới cực điểm. Đây không phải là kịch bản mà hắn đã dự liệu. Dưới cơn tức giận, hắn cũng hồ đồ luôn rồi. Tên này vung Thái Ngư kiếm lên, hung hãn giết đến bản thân. Ở mắt trận lớn. Cái thứ chết tiệt này. Cút ra mau. Ngay lúc ba tia sáng kia chiếu vào mi tâm của tên Huyền Thánh còn lại, Thái Ngư kiếm cũng đã giết đến trước mặt Khương Thành. Tông Quần không có kỹ năng của hệ thống, chỉ đành thao túng vài căn nguyên. Một cách cứng nhắc, uy lực quả thực rất có hạn. Tuy nhiên, Khương Thành lại không hề làm bất cứ phòng ngự nào. Hắn thao túng Tam Hồn Châu, khóa chặt tên Huyền Thánh thứ sáu. Thành Ca cứ thế mặc cho Thái Ngư kiếm đâm vào trong cơ thể của mình. Phụt! Máu tươi bắn ra, cả người dần mất hết sức lực. Ngay lúc này, ba tia sáng kia cũng chiếu vào mi tâm của Huyền Thánh thứ sáu. Ngươi! Tông Quần trong cơn thịnh nộ lờ mờ ý thức được có gì đó không đúng. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì đã lại bị cưỡng chế thay đổi vị trí một lần nữa. Bởi vì, Thành Ca đã kết thúc trận hoán đổi giữa hai người họ. Trở về trong cơ thể của chính mình, Thành Ca vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm. Một đầu khác của thanh kiếm thì lại cảm vào trong cơ thể của Tông Quần. Đây rõ ràng là cơ hội giết địch được dâng tới họng kia mà. Vất vả cho ngươi rồi. Hắn thúc giục huyền lực, hung hăng khuấy một vòng ở trong cơ thể của Tông Quần. Tông Quần lúc này làm gì còn sức để mà chống cự nữa. Ban nãy Khương Thành cố ý không né cũng không tránh, nhận trực tiếp những công kích từ Thái Ngư kiếm và căn nguyên của mấy tên Huyền Thánh đã sớm, khiến cho yêu thể của hắn tàn tạ đến mức thoi thóp rồi. Phục! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đi về chầu trời mà lòng tràn đầy không cam. Ngay lúc tên này bị chém chết thì Huyền Thánh cuối cùng ở bên cạnh cũng bị Tam Hồn Châu xử gọn. Thành Ca cuối cùng đã phá được một mắt trận đầu tiên. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều tỏ ra vô cùng sững sờ. Cách một cái khán đài, bọn họ không nghe thấy âm thanh, cũng không nhìn được quá trình hoán đổi, chẳng rõ lúc đó cụ thể đã xảy ra những gì. Chỉ biết rằng Khương Hiền Giả lấy một chọi bảy thành công, tiêu diệt được sáu Huyền Thánh cửu trọng và một thiên thần. Mạnh quá đi mất. Rõ ràng là sát thần nhập mà. Ôn Trì và Lịch Đường cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù hai ải trước toàn nhờ Khương Thành mới có thể vượt qua, nhưng đó đều là trường hợp đặc biệt dưới tình huống có vô vàn điều kiện hạn chế chứ. Không phải là chỉ dùng thực lực không? Trong lòng bọn họ vẫn cứ cảm thấy thực lực chân chính của Khương Thành không bằng bản thân. Nhưng trận chiến mới vừa nãy, cả hai bên đều sử dụng hết toàn bộ thực lực. Thậm chí kẻ địch còn có được lực thiên đạo gia trì thêm nữa. Dưới tình huống một chọi bảy mà vẫn có thể giành chiến thắng, bọn họ nghĩ cũng chẳng dám. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáu người kia chết kiểu gì thế? Hình như cái tên thiên ma ngoại vực kia đã giúp Khương Hiền Giả, hắn là người của mình nha. Không thể nào, hắn cuối cùng chết trong tay của Khương Hiền Giả kia mà, sao? Lại có thể là người của chúng ta được chứ? Trong lúc bọn họ ở bên ngoài bàn tán xôn xao thì Khương Thành đã đang quét dọn chiến trường rồi. Chiến lợi phẩm sáng chói nhất lần này hiển nhiên là Tam Hồn Châu lại bị vô chủ. Chỉ là sau khi Tông Quần chết, mắt trận này cũng bị phá, Tam Hồn Châu vì thế mà mất đi gia trì của thiên đạo ở huyền giới. Nó lại trở về thành bình thường. Còn về cờ lệnh do 6 người kia đem theo cũng dứt khoát thành thứ bỏ đi. Điều này khiến Thành Ca thất vọng không thôi. Còn tưởng rằng có thể dựa vào Tam Hồn Châu cướp được này để phá mấy ải phía sau nữa chứ. Bây giờ phiền phức thật rồi. Nghĩ đến tiếp theo còn có 6 cái mắt trận mạnh tương tự thế này, bây giờ trong lòng của đương sự là Khương Thành vô cùng hối hận. Chẳng lẽ vẫn phải hoán đổi nữa sao? Cái giá cần trả quá đắt, một lần tới 1.800.000 huyền tinh, ai mà chịu cho nổi chứ? Huống hồ nếu hoán đổi với người khác, cũng chưa chắc đã có thứ có hiệu quả. Tiêu diệt liên tiếp 6 người trong thời gian ngắn như là Tam Hồn Châu. Sớm biết vậy thì ải này đã không làm ra vẻ rồi, mang theo nhiều người một chút. Để phá trận có phải hay hơn không? Nếu như mang hết đám người Bạch La Chân, Thu Vũ Tuyền và Ôn Trì vào đây. Lại mang thêm 800 hoặc 10.000 huyền thánh bát trọng, vậy thì ải này nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Những người khác tất nhiên không phải là đối thủ của người khổng lồ màu vàng. Do lực thiên đạo hóa thành, nhưng bản thân hắn vẫn có thể đỡ được mà. Cùng lắm thì hắn ở phía trước kéo chân 6 người khổng lồ màu vàng đó, để bọn họ đi phá trận. Hắn đang nghĩ như thế thì ở phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Khương Hiền Giả, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2216. Khương Thành quay đầu nhìn, đã thấy Phạm Tình cùng là thiên thần. Nữ nhân này vẫn là một trong những đại thần quan dưới trướng của Không Đế. Lần trước cũng có tham gia vào trận tác chiến thông đạo kia. Nếu như là khi trước, Thành Ca chắc chắn sẽ tiến lên chào hỏi một phen. Nhưng có cái hình mẫu xuất sắc của Tông Quần, hắn lập tức đề cao cảnh giác. Sao hả, ngươi cũng muốn đối đầu với ca đây à? Ngươi hiểu lầm rồi. Phàm Tình vội vàng khoát tay. Mấy năm này, những tà ma của huyền giới không ngừng truy sát ta, sao ta có thể giúp bọn chúng đối phó với ngươi được? Vậy ngươi, ta nhận được tin ngươi đang phá trận, nên cố tình đến đây giúp ngươi. Giúp ta á? Khương Thành hơi ngạc nhiên. Phàm Tình gật đầu. Thực ra ta cũng là vì chính bản thân mình. Ta có thâm thù đại hận với chính bộ của huyền tộc, muốn chính tay tiêu diệt bọn chúng. Như vậy à? Khương Thành vẫn lờ mờ cảm thấy không được đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra được sai ở đâu. Suy nghĩ đến chuyện các mắt trận phía sau quả thực không dễ vượt qua, thế là hắn bèn gật đầu. Được thôi, ngươi đi theo ta. Hai người men theo đường vân của trận pháp tiếp tục tiến về phía trước. Nếu đổi lại là tiên nhân bình thường thì đã sớm đụng phải các mắt trận khác nghênh đón công kích rồi. Nhưng Khương Thành biết rõ sự ảo diệu của thất linh liên hồi trận nên đã tránh được hết tất cả các mắt trận nhỏ. Chẳng bao lâu sau, hắn lại tìm được một mắt trận lớn. Và người trấn thủ mắt trận này chính là Bạch Trọng, một huyền thánh cử trọng. Sau khi nhìn thấy Khương Thành, người này không hề lập tức phát động tấn công mà hắn nhanh chóng triệu hoán 6 cái mắt trận nhỏ ở xung quanh. Khi 7 người đã tề tựu đủ, hắn mới có tự tin chắc chắn chiến thắng. Những người khác đâu? Thu Vũ Tuyền đâu? Khương Thành chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm của Thái Ngư Kiếm, bình thản nói. Nàng không vào đây, có thể bắt đầu được rồi chứ? Không vào đây. Bạch Trọng nhíu chân mày, lại có hơi thất vọng. Bọn họ đã đáp ứng Tông Quần không ít điều kiện chỉ vì để có thể chém chết cái uy hiếp lớn nhất là Thu Vũ Tuyền, ải thứ ba này. Hơn nữa, họ cũng đã tính xong cả rồi, sau khi trận tỷ thí kết thúc sẽ qua cầu rút ván, tiêu diệt luôn cả 3 người Tông Quần. Kết quả nàng ta lại không vào sân. 7 huyền thánh đều rất là thất vọng. Vậy chẳng phải chúng ta chuẩn bị vô ích rồi sao? Sao chỉ có 2 người thôi chứ, đúng là lãng phí. 2 người cũng được, ít nhất có thể thoải mái trấn thủ đại trận này. Giết bọn chúng đi. Khi nói xong, cả 7 người đều đồng loạt vung cờ lệnh trong tay lên, phát động công kích của thiên đạo về phía Khương Thành. Bọn họ không hề biết chuyện đã xảy ra ở mắt trận lớn trước, nên hiển nhiên vẫn dùng người khổng lồ màu vàng do lực thiên đạo hóa thành để mở màn. Đối mặt với cái trò này, Thành Ca tất nhiên không hề sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Bạch Trọng suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Không biết tự lượng sức. Tự tìm đường chết. Đây là công kích bằng thiên đạo thuần túy đó, hắn lại dám không thèm tránh. Đi. Thái Ngư kiếm vung ra, nhìn thì có vẻ như nghênh chiến với 7 người khổng. Lồ kia, nhưng mục tiêu thật sự của Khương Thành lại là Bạch Trọng. Dẫu sao thì hắn cũng hoàn toàn miễn nhiễm với thương tổn của 7 người. Khổng lồ hoàng kim này, có thể nhân cơ hội đánh kẻ địch trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc kiếm của hắn tiếp xúc với người khổng lồ hoàng kim đầu. Tiên, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến hơi thở tràn ngập nguy hiểm. Chết đi. Thành Ca giật mình một cái, vội vàng quay người nâng kiếm đỡ lại. Rầm. Sau một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng người đồng loạt bay ra ngoài. Khương Thành nhìn lại phía đối diện, ở đó đã không còn bóng dáng của Phàm Tình nữa, mà biến thành một nam tử áo choàng đen. Không phải Nguyên Ly Thánh Tôn thì còn ai nữa chứ? Lại là ngươi sao? Khương Thành thật sự cảm xúc đan xen, hận không thể cất cao giọng hát một. Khúc. Nhưng Nguyên Ly ở đối diện lại không vui nổi, ngược lại sắc mặt xa sầm. Đáng chết, ngươi lại không sợ công kích của thiên đạo. Đúng vậy. Phạm Tình ban nãy chính là do hắn biến thành. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là nhân lúc Khương Thành nguy hiểm nhất. Từ sau lưng đâm hắn một đao. Rồi lại lén tập kích hắn. Hắn cũng rất biết thân biết phận, hiểu rằng dù có ẩn nấp trong chỗ tối cũng không giấu được cảm tri của Khương Thành. Nhưng nếu biến thành tộc nhân của huyền tộc hay khí tộc thì hắn lại không có. Huyền phách và huyền linh lại rất dễ bị nhìn ra sơ hở. Vậy nên cuối cùng, hắn giả mạo thành Phạm Tình, một đồng đội. Cũng là thiên thần ở nguyên tiên giới, nhưng lại không có thù oán gì với Khương Thành. Chỉ là hắn không ngờ được đã cố gắng đến bước này rồi, lại vẫn không thể đánh lén thành công. Đối mặt với công kích vô cùng nguy hiểm của thiên đạo, Khương Thành hoàn toàn chẳng bị tốn chút xíu tinh lực nào. Đúng vậy, nhìn thấy ngươi xuất hiện thì ta cũng yên tâm rồi. Thành Ca vừa nói vừa thu kiếm lại. Sau đó, hắn âm thầm mở thanh công cụ của hệ thống ra, ngắm trúng một thanh. Đao lớn dài 41 mét. Nguyên Ly chỉ nghĩ là hắn đang nói ngược lại. Ban nãy đánh lén không thành, hắn chỉ có thể lựa chọn tấn công trực diện. Lần trước không giết được ngươi là do ta sơ suất. Đế khí siêu phàm trong tay phải của hắn cũng chậm rãi duỗi dài, tỏa ra hàn quang lạnh buốt xương. Lần này, ta chắc chắn sẽ nghiền ngươi thành tro. Bảy huyền thánh đứng ở một bên đều được mặt ra. Khương Thành có thể đỡ được công kích thiên đạo đã đủ khiến bọn họ khó tin. Rồi. Mà bây giờ Nguyên Ly đột nhiên nhảy ra đối đầu với Khương Thành càng làm. Họ thêm ngu người. Có người âm thầm truyền âm hỏi Bạch Trọng. Chúng ta nên làm gì đây? Hai cái người này lại dám làm lơ chúng ta, đúng là không thể tha thứ được. Mà. Có khi nào bọn chúng chỉ đang giả vờ, cố ý diễn kịch để lừa chúng ta hay? Không. Cứ giết hết cả hai là được chứ gì, chỉ là hai tên thiên ma ngoại vực mà thôi. Không đấu lại chúng ta. Không. Bạch Trọng vội và ngăn cản bọn họ. Để hai tên đó lưỡng bại câu thương được rồi, dẫu sao bất kể là ai thắng cuối. Cùng cũng đều xử lý rất dễ. Trong lúc bọn họ đang âm thầm thảo luận, đám người Bạch La Chân và Ôn Trì ở bên ngoài lại lo lắng vô cùng. Sao lại có thêm một kẻ địch nữa rồi? Tên này là ai đấy? Đông Phàm Thánh Chủ phổ cập kịp lúc cho bọn họ. Hắn là Nguyên Ly Thánh Tôn, bàn về thực lực thì không thua gì Huyền Thánh. Cửu Trọng cả, là kẻ thù của Khương Chưởng Môn. Trước khi tiến vào huyền giới, Khương Chưởng Môn đã từng bị tên này đánh lén trọng thương một lần. Cái gì? Nghe được ngày trước Nguyên Ly từng đánh lén Khương Thành một lần, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại càng thêm thù hận. Tên đó là kẻ thù của Khương Hiền giả á. Đáng hận, đừng có để ta đụng phải hắn. Lần này sau khi kết thúc vượt ải, ta bắt buộc phải giết tên này. Nhưng Bạch La Chân lại tràn đầy lo lắng, chuyện cấp bách bây giờ đó là Khương Hiền giả làm sao sống sót vượt qua ải này đây? Mặc dù bọn họ không biết cái chuyện hoán đổi, nhưng cũng có thể nhìn ra. Được ở trận chiến trước Khương Thành đã phải trả một cái giá rất đắt. Trạng thái của hắn không thể nói là không viên mãn, mà chỉ có thể là nỏ mạnh. Hết đà thôi. Trước mặt là kẻ thù, bên cạnh lại có sáu huyền thánh như hổ đói rình mồi. Đây hoàn toàn là tuyệt cảnh rồi. Bọn họ nôn nóng sốt ruột ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt. Mà nhìn Khương Thành một mình đối mặt. Thành ca không hề lập tức ra tay. Hắn đang bận di chuyển vị trí, tìm góc độ. Hy vọng rằng một đao này của hệ thống có tác dụng chút xíu, không chỉ đâm. Chết Nguyên Ly mà sẵn tiện còn bổ chết luôn hai cái mắt trận nữa. Vì thế, hắn cố ý vòng đến một đầu khác, để cả hai phe đều tiến vào phạm vi. Công kích của chiêu đao này. Nguyên Ly còn tưởng rằng hắn muốn bỏ trốn nữa kìa. Ngươi nghĩ rằng bây giờ vẫn còn trốn được sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2217. Trốn á. Khương Thành dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn hắn. Nói một câu có ý tứ sâu xa. Thực ra nếu hôm nay ngươi không xuất hiện, ta quả thực không có tự tin tuyệt. Đối sẽ phá nổi trận này. Tính ra thì, phải cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đấy. Nguyên Ly cười khẩy, ngươi đi chết được rồi. Hắn còn chưa dứt lời, Khương Thành ở đối diện đã rút đao ra rồi. Trên thực tế, cũng chỉ là ấn nút sử dụng thanh đại đao 41 mét của hệ. Thống thôi. Việc sau đó thì chẳng cần hắn phải lo nữa. Tầm mắt của Nguyên Ly từ lúc bắt đầu không hề nhìn thấy bóng dáng của thanh. Đao kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh đao chói mắt. Ánh đao kia khiến cho cả không gian trận pháp bị phản chiếu thành một màu. Trắng xóa. Nguyên Ly ở ngay chính diện của đại đao chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Thì đã trực tiếp bị một đao kia chém thành hai nửa. Một đao này, không chỉ bổ dọc tiên thể của hắn, mà đến cả thần hồn và ý thức. Cũng bị phá hủy cùng lúc. Đường đường thánh tôn mà lại chết thẳng cẳng. Bạch Trọng đứng ở phía sau hắn cũng nối gót theo sau. Trước khi chết, hắn chỉ biết đột nhiên tầm nhìn của bản thân trở nên mơ hồ, sau. Đó thì chẳng có sau đó nữa. Lúc hắn chỉ chẻ ra làm hai, thực ra sáu huyền thánh ở bên cạnh kia không hề. Nằm trên đường thẳng bị đao phong quét qua. Bọn họ chỉ nằm trong phạm vi của đao mang. Thôi. Vậy nên, tình cảnh của bọn họ cũng tốt hơn được một chút. Đao mang kia không chém chết bọn họ ngay, mà lại cho họ một giây để vỡ vụn. Để bọn họ biết rằng bản thân sắp chết rồi. Nhưng sau khi xử gọn sáu huyền thánh kia và hủy luôn cái mắt trận này, đại. Đao 41 mét vẫn không hề dừng lại. Phong mang của nó tiếp tục cắt thẳng một đường dọc, trực tiếp chẻ đôi cả cái. Thất linh liên hồi trận này. 35 người khác ở trong trận pháp này, dù là huyền thánh cửu trọng, hay là thiên thần, đều bị một đao này chém thành bột phấn hết. Chỉ với một đao thôi, Khương Thành coi như đã phá được ải thứ ba này. Nhưng thanh trường đao lớn 41 mét này không chỉ có như thế. Có lẽ cảm nhận được uy hiếp của lực thiên đạo ở trong trận pháp này nên sao? Khi chém chết mục tiêu gốc là Nguyên Ly Thánh Tôn và Dết Xuyên qua đại. Trận, thanh đao này vẫn không hề dừng lại. Nó trực tiếp dết đến Thái Di Diệu Cảnh ở đối diện. Khoảnh khắc ấy, không biết có bao nhiêu người tưởng rằng sắp sửa diệt thế, bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Lúc mọi chuyện đã xong, Thái Di Diệu Cảnh khổng lồ đã bị một cái khe sâu cực. Đại chia làm hai. Sức sát thương kiểu này đừng nói là người khác, đến cả bản thân Khương Thành cũng bị dọa nữa kìa. Mẹ nó, khoa trương quá rồi đấy. Ải thứ ba bị phá, khán đài cũng tự động biến mất. Tuy nhiên vào lúc này, tất cả mọi người đứng xem ở bên kia, bất kể huyền tộc hay khí tộc đều lặng ngắt như tờ. Ai cũng đều bị một đao này dọa cho ngu người. Dù là Thu Vũ Tuyền cũng vô cùng sốc. Nàng không thể ngờ, Khương Thành lại còn có một chiêu đao như thế. So sánh với chiêu đao này thì vô đạo kiếm của nàng hình như có vẻ kém uy. Lực hơn hẳn. Qua hồi lâu sau, Ôn Trì mới phá vỡ sự tĩnh mịch như chết này. Điên cuồng thật đấy. Hắn lại còn có một sát chiêu đáng sợ đến thế á. Lời nói của hắn cuối cùng cũng khiến mọi người ở xung quanh bừng tỉnh. Tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng lan ra, khắp nơi ai cũng trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chiêu đao này, hoàn toàn chẳng thua kém thì một kiếm kia của Thu Vũ Tuyền. Trời à, một đao diệt sạch mấy chục huyền thánh cửu trọng, lại còn bổ đôi Thái Di Diệu Cảnh nữa, dù là huyền thần cũng chưa chắc đã làm được nhỉ. Mạnh thật đấy. Rốt cuộc Khương Hiền giả mạnh đến mức nào vậy? Không phải hắn dùng kiếm mà, sao đột nhiên lại chuyển sang dùng đao rồi? Đây là cao nhân chân chính đấy, thâm tàng bất lộ. Thật đáng kinh ngạc, ta sắp sửa bị chiêu đao kia dọa muốn khùng luôn. Chiêu đao ban nãy đã trực tiếp làm mới nhận thức của tất cả mọi người đối với sức chiến đấu. Thậm chí khiến cho lúc này chẳng có ai đi quan tâm cái chuyện ba ải đã được vượt qua thành công. Mỗi người đều gấp gáp muốn phát tiết sự chấn động ở trong lòng mình, giống như nếu không làm như thế thì bản thân sẽ không đứng vững được vậy. Khương Thành ở bên trong đại trận có thể cảm nhận rõ ràng giá trị thống trị của bản thân lại đang tăng lên vùng vụt. Những giá trị thống trị này vẫn là đến từ tộc nhân của tiểu huyền giới, dẫu sao. Bọn họ mới là thuộc hạ của Khương Thành. Trải qua một đao khi nãy, độ công nhận của những người này dành cho Khương Hiền giả đã tăng lên và đạt đến cực điểm. Dù là hai thần tử Ôn Trì và Lịch Đường cũng không ngoại lệ. Bây giờ hai người này đã hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ so sánh với Khương Thành. Ngoan ngoãn là một tiểu đệ của hắn. Thành ca đứng ở phía trên của cái khe sâu không thấy đáy kia, bây giờ đã chẳng thể tìm thấy hộ giáp hay binh khí hoàn chỉnh nào. Những chiến lợi phẩm kia đều đã bị hủy bởi một đao ban nãy. Nó chỉ còn lại được bốn món không hư hao gì, đó là Tam Hồn Châu của Tông Quần, Loạn Vân Phiến của Nguyên Ly, Phược Linh Quả của Mãn Thiệu và Cực Vong Hoàng của Cốc Tuần. Mặc dù bây giờ bọn chúng tạm thời không có uy lực gì lớn, nhưng dẫu sao cũng đều là chí bảo. Thành ca vốn cũng mang tâm thế không thể chiến đấu không công nên vẫn thu hết tất cả bọn nó lại. Mãi đến khi hắn bận rộn xong thì vẫn không thấy Di hiện thân như hai cửa ải trước để tuyên bố rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng mà, giờ đây, dù có hay không có cái đóng dấu của huyền thần, như hắn cũng đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì một đao ban nãy cũng đã đủ khiến cho cả đại huyền giới sợ rồi. Ai lại còn dám chống đối khí tộc nữa chứ? Từ nay về sau, chỉ cần Khương Thành còn sống một ngày thì sẽ chẳng có ai dám bài xích tộc nhân dưới trướng của hắn cả. Được rồi, chúng ta thắng rồi. Khi Khương Thành tự mình nói ra câu này, tất cả tộc nhân đang có mặt lại phát ra tiếng hoan hô như sấm. Đại hiền giả! Đại hiền giả! Cả đám người dần đồng thanh hét lên. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng giống như đáng nhìn một thần minh mới vậy. Ôn Trì và Lịch Đường nhất thời cũng không dám đến gần hắn. Nhưng may mà sức miễn dịch của đám người Bạch La Chân và Kim Bột cao hơn nhiều. Khương Hiền giả, thực lực của ngươi kinh khủng thật đấy. Sao ngươi làm được chiêu đao kia thế? Sao lúc trước lại không thấy ngươi dùng tới? Đối với câu hỏi này, Thu Vũ Tuyền cũng đặc biệt tò mò. Trong ấn tượng của nàng, đây hẳn là lần đầu tiên Khương Thành dùng đao. Hơn nữa điểm then chốt nhất là, hình như sau khi dùng xong một đao mạnh đến mức khiến người khác phải bật thốt khen hay này, hắn không hề phải trả bất cứ cái giá nào. Cũng không hề có tác dụng phụ gì cả. Điều này thực sự không hợp lẽ thường tí nào. Trong mắt Thành ca hiện lên tràn đầy vẻ sầu muộn. Rất lâu trước đây, ta cũng đã từng tìm tòi khám phá sự thâm thúy của đao đào. Chỉ là sau đó, ta đổi sang dùng kiếm rồi. Mọi người vẫn đang đợi hắn nói ra nguyên nhân đây, vì sao ngươi lại chuyển sang dùng kiếm. Nhưng Thành ca chỉ là vì giả ngầu ra vẻ nên mới nói cái câu tầm phào kia thôi. Chứ làm gì có tại sao? Bọn họ chỉ đành tự động thêm thắt vế sau, chắc chắn đằng sau một đao này chứa đựng một câu chuyện đầy phức tạp. Lẽ nào là bởi vì chiêu đao này quá mạnh, đã phạm phải một vài cấm kỵ chưa? Được biết nào đó. Đợi bọn họ tự thêm thắt cũng kha khá rồi, lúc này Thành ca mới thở dài một tiếng đầy cô đơn. Ta đã từng nghĩ, phải vĩnh viễn phong ấn chiêu đao này. Nhưng thật không ngờ lần này vẫn phải bất đắc dĩ dùng tới nó, đúng là tội lỗi. Sau này các ngươi đừng nhắc về chiêu đao này nữa, để ta vĩnh viễn quên nó. Đi. Trong lòng mọi người thầm oán, tội lỗi kiểu này, bọn ta tình nguyện hứng chịu 100 lần đấy, sao lại có thể quên đi được? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2218. Sau khi Khương Thành phá được ải thứ ba, hơn 100 triệu tộc nhân của tiểu huyền giới đã thuận lợi tiến vào Thái Di Diệu Cảnh. Mặc dù Di không hiện thân, nhưng cũng không ai dám cản trở. Bản thân Thái Di Diệu Cảnh vốn là động thiên phúc địa tốt nhất ở huyền giới. Vượt xa tiểu huyền giới nhiều. Sau khi ổn định lại, đám người Bạch La Chân và Kim Bột lại lần nữa xây dựng. Lại thần điện. A Linh lại xây thêm một luyện văn tháp ở bên ngoài thần điện mới. Tất cả đều phát triển theo phương hướng rất tốt, chỉ có vết tích duy nhất đó. Chính là khe cốc do thanh đao 41 mét kia bổ ra. Khe cốc kia nhìn không thấy đáy, trên không và xung quanh đều ngập tràn khí. Tức hủy diệt ngập tràn nguy hiểm. Dưới huyền thánh cửu trọng, thậm chí cũng không thể lại gần. Nếu không nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, nặng thì sẽ tán mạng tại chỗ. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột từng cùng nhau thám thính thử, nhưng sau khi mấy người dò thám được một đoạn thì lại sợ không thể quay ngược trở lại. Cũng vì thế mà khe cốc này trở thành một vật ngăn cách tự nhiên chia Thái Di Diệu Cảnh ra làm hai. Hôm nay, ba người Sở Đình, Phạm Tình, Quy Bình chủ động tìm đến cầu kiến. Khương Thành. Gặp lại lần nữa, trong lòng ba người cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể ngờ sau khi Khương Thành đến huyền giới lại có thể đứng ở địa vị cao đến được như thế. Rồi lại nhìn Đông Phàm Thánh Chủ có vẻ quen thuộc với mấy vị đại điện chủ. Sở Đình hận đến xanh cả ruột. Sớm biết vậy thì lần đó cùng Khương Thành vào tiểu huyền giới, vậy bản thân cũng sẽ có được địa vị tương tự như vậy. Còn không nữa thì trước lần thông ba ải đó đừng có do dự đứng ngoài quan sát, mà chủ động tìm đến, vậy tình huống bây giờ đây sẽ khác đi một chút. Khương đạo hữu, không biết ngươi có cách nào để quay về không? Bọn họ chưa thật sự dung nhập với huyền giới, vẫn muốn trở về nguyên tiên giới. Thật ra Khương Thành cũng nghĩ đến chuyện sẽ quay trở về. Hắn cũng không phải không thích ứng được với huyền giới, chủ yếu là trận tác. Chiến ở thông đạo vốn là một trận tỷ thí, thắng rồi còn có được hỗn độn kim ngọc tủy nữa. Phần thưởng này nhất định phải lấy. Thông đạo kia đã bị cắt đứt rồi, giữa hai thiên đạo không có lối thông. Cũng không thể chờ mong Di giúp chúng ta mở thêm thông đạo nữa. A, à, Khương Hiền giả ngươi muốn đi sao? Đám người Bạch La Chân sốt ruột cả lên. Ngươi không thể rời xa bọn ta đâu. Thành ca xua tay. Ta cũng có phải đi không trở về đâu, còn quay về nữa mà. Hắn nói như vậy cuối cùng mọi người mới yên tâm trở lại. Mấu chốt quan trọng bây giờ là biển thiên đạo liên kết hai giới nằm đâu. Chúng ta đâu thể đi vào cửa khác. Sở Đình và Phạm Tình, Quy Bình gật đầu khổ sở. Mấy năm nay, bọn họ từng tìm kiếm rất nhiều lần nhưng chẳng có thu hoạch gì cả. Hắn nói như vậy, mi tâm Ôn Trì khẽ động rồi nhớ ra gì đó. Biển thiên đạo của huyền giới không phải ở dưới khe cốc này sao? Đúng. Kim Bột cũng gật đầu, lần trước khi thăm dò khe cốc này, ta đã cảm nhận được khí tức thiên đạo mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng chúng ta vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà bọn ta mới bất đắc dĩ trở về. Lại có chuyện như vậy sao? Trong khoảng thời gian này, Khương Thành vẫn luôn uống thuốc để khôi phục. Lại huyền lực và hồn lực đã bị tiêu hao trong lúc phá trận, đúng là chưa đi dò thám qua. Mấy người đứng ở bên rìa cốc, Bạch La Chân vẫn còn rất lo lắng. Khương Hiền giả, biển thiên đạo quá nguy hiểm, hay là đừng mạo hiểm nữa. Khương Thành tắt ngúm nụ cười. Yên tâm đi, đối với ta mà nói, ở đó có thể là nơi an toàn nhất. Thiên đạo của huyền giới và của nguyên tiên giới vốn là một thể. Lực thiên đạo của hai bên hắn đều miễn dịch cả. Nhảy vào khe cốc không lâu, hắn đã đến vị trí mà trước đó đám người Bạch La Chân không dám đến. Tiếp tục chìm xuống trên đường, cuối cùng hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của biển thiên đạo. Phía trước lúc sáng lúc tối, có lúc còn có mạch chảy ngầm, có vẻ không được ổn định. Lẽ nào là vì thiên đạo này bị Di ảnh hưởng nên mới bất ổn định? Không biết qua bao lâu, xung quanh hắn đột nhiên nhẹ tên, phía trước lại xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ. Ở trung tâm của biển thiên đạo có một tòa kiến trúc đương nhiên là chuyện kỳ lạ vô cùng. Nhưng Khương Thành khẽ cảm nhận một chút đã hiểu ra. Mở cửa gỗ ra, hắn quả nhiên đã nhìn thấy Di. Lúc này, vị chúa tể của huyền giới này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, khi sắc nhìn có vẻ không được tốt lắm. Lúc Khương Thành đi vào, hắn cũng mở mắt ra. Trong ánh mắt không có chút ý địch nào, ngược lại có vẻ như đã hiểu chuyện. Gì? Nếu như ngươi muốn quay về nguyên tiên giới thì bây giờ có thể làm được. Rồi. Hắn dường như đã biết lý do Khương Thành đến từ sớm. Thành ca cũng khá thấy ngoài dự liệu. Bây giờ có thể làm được. Lẽ nào thông đạo lại liên kết lại rồi? Di lắc đầu, tất cả chuyện này vẫn là nhờ một đao của ngươi tặng cho. Một đao của ngươi đã trực tiếp đánh xuyên thiên đạo của huyền giới, chạm. Đến một góc nào đó của nguyên tiên giới bên kia. Giữa hai giới vạch ra một lối thông đặc biệt. Xuyên qua nơi đây, ngươi có thể trực tiếp đến nguyên tiên giới, cũng không cần phải đối mặt với biển thiên đạo. Hắn ung dung đứng dậy. Đương nhiên, ta cũng vì thế mà bị một ít thương tổn. Hắn và thiên đạo huyền giới tổn thương là cùng nhau, thiên đạo bị thương. Thì đương nhiên hắn cũng bị tổn. Ơ chuyện này. Thành ca tỏ vẻ bản thân đã khắp kinh ngạc đến ngây người rồi. Quy lực của một đao kia rốt cuộc mạnh đến đâu chứ? Hệ thống đúng là sắp phát điên rồi, giết một thánh tôn mà lại dùng một đại. Chiêu cấp bậc như vậy ư? Hắn không lập tức trở về nguyên tiên giới, bởi vì ý thức được một chuyện. Càng nghiêm trọng hơn. Ý của ngươi là sau này ngươi cũng có thể đến nguyên tiên giới bất cứ lúc nào. Rồi. Khóe miệng Di khẽ nhếch lên, gật đầu đầy thâm ý. Không sai, ta vẫn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. Từ nay về sau, ta không cần phải vất vả làm thông đạo gì nữa rồi. Chuyện này. Khương Thành có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân phá trận lại mang lại. Hậu quả như vậy. Nhất thời tâm hắn rối bời. Đôi mắt Di sáng ngời vô cùng, giống như lại lần nữa nhìn thấu những gì hắn đang nghĩ. Có phải đột nhiên cảm thấy lập trường có mình trở nên gượng gạo rồi? Một đao đánh thông hai giới này, tương lai không những bọn ta có thể đi mà. Bên kia cũng có thể đến huyền giới. Đến lúc đó đã định là sẽ có đại chiến giữa hai giới. Hắn nhìn Khương Thành với vẻ hứng thú, cười hỏi, ngươi sẽ đứng về phía bên nào? Ngươi là người của nguyên tiên giới, nhưng ngươi lại là đại hiền giả của huyền giới, đây đúng là lực chọn làm khó người ta. Nhìn ánh mắt đầy ý đùa giỡn của hắn, Thành ca có phần bực bội. Lão tử xui xẻo, ngươi cười trên nỗi đau người khác gì chứ? Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của ngươi. Ngươi đặt ra ba cửa ải, chính là vì dự tính được cảnh tượng này, cố ý lợi dụng. Ta đánh xuyên hai giới. Di trước hết gật đầu rồi sau đó lại khẽ lắc đầu. Quả thực ta có dự đoán được trước, tính ra ba cách tỉ thí mà ta có lợi nhất. Nhưng ta lại không thể nào dự đoán được ngươi. Vậy nên ta vốn không biết cụ thể quá trình là thế nào, lại càng không biết đến sự tồn tại của một đao cuối cùng. Cuối cùng hắn cảm khái nói, mặc dù biết ngươi chắc chắn có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng không thể không thừa nhận, nhát đao cuối cùng đúng là đã khiến ta kinh ngạc. Hắn giải thích như vậy ngược lại càng làm Khương Thành khó hiểu. Cũng chính là nói từ khi bắt đầu ngươi đã biết chính đại bộ tộc kia của đại huyền giới nhất định sẽ thua. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2219. Không sai, ta biết bọn họ sẽ thua. Di rất dứt khoát thừa nhận. Khương Thành bất giác mở to mắt. Lão huynh nhà, bọn họ là bộ hạ của ngươi đó. Ngươi rõ ràng biết bọn họ sẽ chết mà còn bảo bọn họ tự nạp mạng đến, đây là tâm thái gì đây hả? Ngươi lại đi chấp chuyện này. Di lắc đầu ngưng cười, giống như cảm thấy vấn đề này chẳng đáng để hỏi vậy. Khi thiên đạo diệt thế thì sẽ có tâm thái gì chứ? Câu hỏi ngược lại này khiến Thành ca suýt chút hết lời. Không sai, nguyên tiên giới đã bị hủy diệt hai lần rồi. Cũng có thể nói là thiên đạo đã làm lại hệ thống thế giới hai lần. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó thật sự đã mang theo cái chết của vô số những sinh linh. Đối với thiên đạo mà nói, cho dù có là huyền thánh hay là tôi thể, cho dù có là nhân tộc hay là yêu tộc, cho dù có là tu thần, tu tiên hay là phàm nhân, đều như nhau cả. Bọn họ chẳng khác gì với cỏ dại đất đá cả. Đôi mắt xa xăm của Di dần dần lộ ra vẻ thăng trầm vĩnh cửu. Khương Thành xem như đã nhìn ra rồi, Di có phần giống với thiên đạo, là một người chả có cảm tình. cửu đại bộ tộc thì xem hắn như huyền thần của mình, còn bản thân hắn thì không xem thân phận này là gì cả, vậy nên dù có chết nhiều huyền thánh cử trọng như vậy cũng chả sao. Nhưng mà cũng may mà hắn có tâm thái lạnh lùng như vậy. Nếu không thì đám người Bạch La Chân và Kim Bột của tiểu huyền giới đã ép bị hắn tiêu diệt rồi. Nếu ngươi đã vô tình như thế sao lại cứ muốn chinh phục nguyên tiên giới? Làm gì? Di lắc đầu, vô tình đâu có nghĩa là không có lợi ích gì. Nhưng mà, thật ra ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ chinh phục nguyên tiên giới, thống trị vô số tiên nhân đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy việc ngươi còn tiến công thiên đạo của nguyên tiên giới? Ta không tiến công bên đó, bà Sa Ngọc Nhân sẽ bỏ qua sao? Khóe miệng của Di nhếch lên chế giảo, nàng ta lúc nào cũng muốn tiêu diệt ta. Cả. Cương Thành chau mày. Vậy nên rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta muốn gì, có lẽ ngươi hiểu rõ nhất không phải sao? Di chắp hai tay đằng sau, ngước mặt 45 độ nhìn biển thiên đạo có mây tản. Mây trôi nơi xa xa. Bốn người chúng ta không giống với những người khác ở thế giới này. Bọn họ có rất nhiều mục đích để trở nên mạnh hơn, còn chúng ta chỉ vì để giải thoát. Thành ca tỏ ra bản thân nghe hoàn toàn không hiểu. Gì mà bốn người, trước đây chúng ta quen nhau sao? Thoát khỏi cái gì? Di ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Ngươi chưa từng nghe người thần giáng sao? Gì mà người thần giáng? Xem ra ngươi chẳng biết gì cả, nhưng mà cũng không sao, rồi sẽ có một ngày. Ngươi hiểu thôi. Thành ca dở khóc dở cười. Lão huynh nhà, có gì thì cứ nói cho rõ ràng ra, hà tất cứ phải úp úp mở mở. Đối với vấn đề này, Di dường như có phần như giữ bí mật. Ta nói cho ngươi trước có thể sẽ làm loạn số mệnh vốn có của ngươi. Thành ca ưỡn ngực, nói oang oang, không sao cả, ca xuất đạo toàn dựa vào thực lực, không dựa vào số mệnh. Ha ha! Nhìn thần thái cao ngạo của hắn, Di không thể không cười nhẹ. Người thần gian chính là một đám điên tính toán tạo ra thần thật. Tạo ra thần. Có ý nghĩa gì chứ? Di đã nhìn ra cách nghĩ không cho là vậy của Khương Thành. Thần mà bọn họ muốn tạo ra không hề giống với chính thần, thiên thần mà. Ngươi hiện gặp. Thần chân chính không phải chịu sự ràng buộc, đạo của hắn có thể sánh được. Với thiên đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Nói đến đây, vẻ mặt của Do đã trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Cái gọi là chính thần, thiên thần chỉ là một sinh linh mạnh mẽ hơn một chút. Mà thôi. Thần thật sự đã thoát khỏi ý nghĩa thân phận là sinh linh rồi. Thành ca nghe đến mù mị cả. Thứ duy nhất hắn nghe ra được chính là thần thật sự rất mạnh, vô cùng mạnh. Thần mà còn có thể tạo ra. Nếu đã có năng lực như vậy, vậy người thần giáng. Sao không tự tạo mình thành thần? Bản thân bọn họ làm không được. Vậy tại sao bọn họ lại muốn làm thần? Di nhún vai, tương lai gặp bọn họ thì đích thân mà hỏi bọn họ. Thành ca có hơi cạn lời, xem ra Di cũng không phải cái gì cũng biết. Sau đó thì sao, bọn họ tạo ra thần thật sự rồi ư? Di nhìn hắn một cách cổ quái. Bọn họ tổng cộng đã tạo thần 4 lần, 3 lần trước vì không đủ hoàn hảo nên đã thất bại. Cương Thành định hỏi người thứ tư thì sao? Ngay sau đó, hắn đã nhớ đến bốn người mà vừa rồi Di nói. Thế là hắn há hốc miệng hình chữ O. Không phải chứ, ý của ngươi là thần thứ tư được tạo ra đó chính là ta. Chả trách người này lần trước gặp mặt đã nói bản thân là đồng môn với hắn. Không sai. Di tự cười dẻo, ba người bọn ta đều là sản phẩm thất bại, không biết người sẽ là sản phẩm thành công đầu tiên hay sẽ là sản phẩm thất bại thứ tư? Thành ca há miệng, nhất thời không biết nên nói gì cho hay. Bản năng hắn không bằng lòng tin bản thân là người được tạo ra, như vậy thì tư. Cách làm màu thấp quá rồi. Nghe có vẻ như một con rối máy móc, không có chút thể diện gì cả. Bản thân là người xuyên đến đây, nào có phải được tạo ra chứ? Nhưng ở nguyên tiên giới đối mặt với huyền giới, cái kiểu trùng sinh rồi. Xuyên việt như thế chả có trăm cũng đến 80 rồi, cũng chẳng có gì gọi là bí mật đặc biệt cả. Ngươi dựa vào đâu mà nói chắc nịch ta là người thứ tư chứ? Di đánh giá hắn một vòng từ trên xuống dưới, lúc này mới cười nhẹ nói, thần. Mà bọn họ tạo ra có vài đặc trưng nổi bật. vượt qua thiên phú đỉnh cao của tộc quần, năng lực đặc biệt phá vỡ quy luật. Thếu của giới tu luyện, những người khác không thể nào có được những thủ đoạn thần kỳ này. Ngoại trừ điều này ra, còn có một ngoại hình hoàn mỹ. Mà ngươi thì vừa hay lại phù hợp. Chuyện này. Nghe đế ngoại hình hoàn mỹ, Thành ca còn có thể nói gì chứ? Y, nhìn như vậy thì đúng là khiến người ta tin phục đấy. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một người khác, Thu Vũ. Tuyền. Những đặc trưng vừa rồi, nữ nhân này gần như có vẻ đều phù hợp cả. Ngoại hình của nàng sắp khiến những tiên nhân cấp cao khác chịu không được. Nữa, mà thiên phú của nàng lại càng khiến người khác không còn gì để nói cả. Bản thân vô đạo kiếm cũng là một thủ đoạn khác thường rồi. Lẽ nào nàng cũng là một trong bốn người đó? Hoặc là nàng mới là người thứ tư? Còn bản thân mình thì không phải. Hai người còn lại là ai? Người đầu tiên. Di nói đến đây, đột nhiên giống như đã nghĩ được gì đó, mày khẽ nheo lại. Theo đó, nàng lại cảm thán một hơi. Xem ra ta không thể nói. Được rồi, ngươi có thể rời đi rồi. Còn chưa chờ Khương Thành nói thêm gì, hắn đã hưa tay. Theo đó, Thành ca phát hiện ra bản thân đã trở về lại ngoài khe cốc kia, lại lần. Nữa nhìn thấy lại đám người Bạch La Chân, Ung Trì và Thu Vũ Tuyền. Thế nào? Sở Đình vừa thấy hắn đi ra, lập tức liền đi lên đón. Khương đạo hữu, có tìm được cách trở về không? Khương Thành gật đầu. Vốn dĩ không có đường, nhưng dưới sự cố gắng của ta thì cuối cùng đã tìm ra. Được con đường trở về. Lời này của hắn cũng không thể xem là khoác lác, vốn cũng là nhờ có một đao. Của hắn. Sở Đình và Phạm Tình, Quy Bình cùng lúc vui mừng không xiết. Thật vậy ư? Thật tốt quá. Đa tạ Khương đạo hữu, vẫn là ngươi lợi hại. Thành ca cười tiếp nhận sự tân bốc của bọn họ, lúc này mới nhìn sang Thu Vũ. Tuyền và Đông Phàm Thánh Chủ. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi, bây giờ có thể khởi hành rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2220. Ta không về nguyên tiên giới nữa. Đây là tất cả những thiên khuyết thạch mà ta có được trong chuyến đến. Huyền giới lần này, còn có cả huyết hải ấn. Thu Vũ Tuyền nói xong liền đưa những trữ vật cho Sở Đình. Ngươi trở về giao cho bọn họ đi. Sau đó, nàng lại đưa một những trữ vật cho Khương Thành. Đây là một nửa thu hoạch. Thành ca há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thật ra hắn sớm đã không muốn dùng kiểu cá cược để bắt nạt. Thu Vũ Tuyền. Nửa rồi. Nhưng đáng tiếc là Thu muội tử quá giữ lời. Hai biểu ca biểu muội chúng ta, ngươi nên học hỏi nhiều. Hắn vừa định nói không cần rồi, sau đó thử cảm nhận thấy số lượng bảo vật vô. Kể bên trong những trữ vật. Lần trước Thu Vũ Tuyền dùng một kiếm kia tiêu diệt hơn nửa cao thủ tinh anh. Của Thiên Dung Bộ, thu hoạch không thể gọi là không lớn được. Nhưng mà nếu như ta không nhận thì lại thành ra không nể mặt ngươi. Nói xong, hắn miễn cưỡng cất lấy những trữ vật. Ta cũng không trở về nữa. Đông Phàm Thánh Chủ nói xong, lại đưa cả những trữ vật có thiên khuyết thạch. Và Hư Minh Đăng cho hắn. Hư Minh Đăng thì phiền ngươi đưa cho Tiêu Đế nhá. Không phải hắn không xem trọng thiên đạo chí bảo. Mà là thứ này đã định là không pa hy của hắn, để lại cũng không có tác dụng gì. Khương Thành khẽ ngơ ra một cái. Sao ngươi cũng không trở về nữa rồi? Đông Phàm gãi đầu, cười hi hi, ta vẫn muốn học theo Tiêu Đế ẩn dật, không? Thích hợp đánh đánh giết giết. Trở về Tiên Võ Châu, hắn vẫn phải đối mặt với áp lực từ những thần cung bên. Ngoài, trải qua ngày ngày nguy hiểm. Còn ở huyền giới thì không giống như vậy. Là bạn của Khương Hiền Giả, lại thêm việc lập công. Ở cửa ải đầu tiên, hắn ở. Đây như cá gặp nước, mỗi ngày đều được một đám huyền thánh bác trọng, cử. Trọng trò chuyện thành thân. Chính bộ tộc lớn ngoài kia thì đã bị Khương Thành và Thu Vũ Tuyền đánh cho. Tàn rồi, huyền thánh cửu trọng còn lại chỉ có mười mấy người. Lại thêm vào có A Linh tọa trấn, thần điện ở đây căn bản không có thiên địch. Gì, quả thực rất an nhật. Vậy được thôi, ngươi thích là được rồi. Ừ, dù sao thì lần cá cược này chúng ta thắng chắc rồi, hai vị thiên đế có lẽ sẽ rất vui. Cá cược. Khương Thành nhướng mày, cá cược gì chứ? Hắn mơ hồ ý thức được bản thân có lẽ đã bỏ sót điều gì đó. Hả? Ngươi lại không biết sao? Đông Phàm lại không che giấu gì cả, rất nhanh đã nói hết một lượt đầu đuôi sự. Việc về cuộc cá cược giữ chiến đế, tiêu đế và tám thiên đế khác. Nếu chúng ta thắng thì chiến đế sẽ có được bốn phần hỗn động kim ngọc. Tủy. Đôi mắt Thành ca mở ta. Một chuyện lớn như vậy mà bản thân lại không hề biết. Hắn chỉ biết có một trận tỷ thí, thứ mà so chính là số lượng thiên khuyết thạch. Vốn không biết đằng sau đó còn có cả một vụ cá cược. Còn tưởng chỉ có một phần hỗn độn kim ngọc tủy là thưởng cho Minh, Thậm. Chỉ còn nghĩ là chiến đế tự móc ra thưởng nữa cơ. Kết quả lông cừu đều ở trên thân cừu thôi. Thật đáng ghét, tổng cộng bốn phần mà chỉ chia cho ta một phần, còn có chút. Lương tâm nào không chứ? Sở Đình, Phạm Tình và Quy Bình mất cả một tháng mới chuyển hóa được. Huyền lực trở về lại tiên lực. Sau một bữa tiệc lớn đưa tiễn, Khương Thành mang theo bọn họ lên được trở về. Lại nguyên tiên giới. Ba người này có thiên đạo chí bảo che chở, hơn nữa còn có di âm thầm mở. Đường, cả chặng đường vốn không gặp phải bất kỳ bất trắc gì cả. Con đường trống không dọc đường đao ấy vạch ra, bọn họ thuận lợi đến được. Đầu bên kia. Phía trước sáng lên một luồng ánh sáng mãnh liệt. Theo đó không gian lại vặn vẹo, bốn người đồng thời xuất hiện ở đại địa của Nguyên Tiên Giới. Còn chưa chờ Sở Đình và Phạm Tình cảm khái, xung quanh đã vang lên tiếng. Hô hoáng ầm ĩ. Ra rồi. Lại có thể có người từ đó ra rồi. Là ai? Ở đây không phải là đạo ấn sao? Sao lại có bốn người đi ra? Ta biết, đó chẳng phải là Sở Đình thần quan sao, sao hắn lại đi ra từ đó? Khương Thành đưa mắt nhìn sang, tiên nhân xung quanh chi ít cũng có trăm. Mấy ngàn người. Tu vi chênh lệch không đều, từ đạo thánh đến thiên thần đều có cả. Lúc này mấy người này đều đang vây quanh một miệng hố sâu, giống như ở. Đây đang cất giữ bảo tàng gì đó vậy. Thật ra đây cũng rất bình thường. Sau một đao vạch đến nguyên tiên giới của Khương Thành, ở đây đã hình thành một vực sâu không đáy. Một động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ kinh động đến không ít tiên nhân. Đến xem. Mà thứ bọn họ liên tưởng đến đầu tiên chính là bảo vật xuất thế. Chỉ là giống với đầu huyền giới bên kia, vực sâu ở bên này cũng rất nguy hiểm. Khí tức hủy diệt của đao ấy còn chưa tản đi hết, lại có lực thiên đạo bảo trùng. Khắp bốn phương. Tạm thời vẫn chưa có ai có thể thám thính được vào bên trong. Rất nhiều giới thần và thiên thần đi lên nghênh đón. Sở Đình thần quan, không biết bên trong vực sâu ấy rốt cuộc có gì. Phạm Tình thần quan, sao ngươi lại xuất hiện ở bên dưới kia? Có liên quan gì đến ngươi? Phạm Tình lạnh lùng nhìn ngang bọn họ một cái. Tránh ra hết cho ta. Nàng khách khí trước mặt Khương Thành, nhưng trước mặt những người này. Thì phải nói là đại thần quan ngự trị trên vô số người. Sở Đình và Quy Bình cũng không có hứng để trả lời. Chuyện xảy ra ở bên huyền giới quá nhiều rồi, hơn nữa có vài chuyện đã định. Là cơ mật quan trọng, sao có thể nói cho những người qua đường này được. Mọi người bị nàng nhìn như vậy liền tránh ra. Nhưng ngay sau đó, Khương Thành lại bị vây lại. Vị đạo hữu này, sao ngươi lại ở cùng với ba vị đại thần quan này? Ngươi có biết bên trong vực sâu ấy có gì không? Có phải ngươi đã có được bảo vật bên trong đó không? Bảo vật đó là hỗn độn ngọc tủy ư, hay là đạo ấn? Nếu như bọn họ là ký giả thì Khương Thành sẽ không nghi ngờ gì việc có những micro xung quanh mình. Hắn vốn định nói thẳng sự tình ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy thì thật quá bất công cho huyền giới bên kia. Thế là giống như một minh tinh mở một buổi lễ phát biểu, khua tay về phía mọi người. Không có gì để nói. Không có gì để nói. Tránh ra cả đi. Mọi người xung quanh vốn không hề tránh đi. Bọn họ không dám cản Sở Đình và Phạm Tình, Quy Bình, đó là bởi vì thực lực của ba người này quá mạnh, tiếng đồn vang xa, bọn họ không dám trêu vào. Nhưng Khương Thành thì không giống vậy. Một thánh chủ mà cũng dám không trả lời câu hỏi của bọn họ. Ai cho ngươi bỏ đi đó? Dám không nể mặt bọn ta à? Lại còn không có gì để nói. Ngươi có tư cách từ chối trả lời sao? Khương Thành đang chen ra ngoài dừng chân lại. Muốn biết bên trong có gì như vậy à, ngươi có thể tự mình xuống xem. Nếu những người xung quanh dám xuống thì đã xuống từ sớm rồi. Thật là to gan. Ngươi tìm cái chết à? Khương Thành thu lại nụ cười, nhìn những người xung quanh một vòng đầy ý. Vì? Vậy rồi sao? Các ngươi muốn thế nào? Mấy người dẫn đầu cười khặt khặt. Bọn ta nghi ngờ ngươi đã có được bảo vật không thuộc về mình ở trong vực. Sau đó, trừ khi để bọn ta lục soát toàn thân, nếu không thì đừng mơ mà đi. Thành ca cảm thấy bản thân có phần càng sống càng đi ngược lại, lại có người dám cướp đồ của mình nha. Sở Đình và Phạm Tình, Quy Bình đang định rời đi nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa cho một phát. Đám ngu xuẩn này, chọc ai cũng được lại cứ đi chọc vào sát thần. Chê chết chưa đủ nhanh hay sao? Ba người liền sốt sắng chạy trở lại. Các ngươi còn không mau lui xuống. Khương đạo hữu là bạn của bọn ta, ai dám động đến hắn? Đúng là đám mắt chó của các ngươi mù mà.